Truyền kỳ chiến thần, chương 1228, góc truyện audio.com, chương 1228. Dưới đài đấu sinh tử có vô số người kinh ngạc đến mức há to mồm. Trong đầu nổ tung, Tân Trạm bị con dao long nuốt trứng, bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy. Không những không có một chút tổn thương nào mà còn phá hủy cả con dao long. Mà phía sau anh là ngọn lửa màu xanh lam hoa lệ vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi còn kinh khủng hơn so với ngọn lửa màu đen. Giữa không trung, con người của Nhiếp Vân cũng bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt im bặt lại. Ông ta kinh ngạc nhìn về phía bên dưới, không thể tin được, Tân Trạm thế mà lại không tổn hao một sợi lông cọng tóc nào. Đôi mắt của Tam trưởng lão cũng lướt qua phía dưới. Ông ta buông lỏng tay, như chút được gánh nặng. Tên nhãi Tân Trạm này, đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Nếu như vị chủ nhân đã tặng ngọn lửa kia cho tôi sử dụng thì có lẽ tôi sẽ để ý đến. Nhưng những thứ này chỉ là lửa giả, giao long giả mà cũng dám ra tay ở trước mặt tôi. Tân Trạm vung tay lên, ngọn lửa xanh lam quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt ngọn lửa màu đen kia đã bị đè ép thành một sợi. Bị Tân Trạm đứng đấy bắt lấy, phong ấn sau lại ném vào không gian chữ vật. Trong cơ thể con dao long màu đen có một tia long hồn. Tân Trạm chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tức của thanh long, vật này lập tức không thể chịu được mà tự nổ. Mà ngọn lửa giả màu đen kia, ngoại trừ cốt lõi là một sợi khí tức ra thì những cái khác đều dùng ngọn lửa bình thường. Tất cả so sánh với ngọn lửa xanh lam minh hỏa thuộc tính hỏa của Tân Trạm chính là không chịu nổi một kích. Anh, đây là chuyện không có khả năng. Bản mệnh của lửa đen bị đối phương cưỡng ép xóa đi. Nhiếp Phi Lộ như bị sét đánh. Anh ta, phụt, một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ không trung rơi xuống, bịch, một tiếng, anh ta ngã ở trên lôi đài, dường như không đứng dậy được, thân thể của Tân Trạm nhoáng một cái, đi vào trên lôi đài, giẫm một cái lên cổ tay anh ta, giẫm cho anh ta ngã xuống đất, áp có khí tức của ngọn lửa xanh lam minh hỏa rơi xuống theo một cú của Tân Trạm, khiến cho Nhiếp Phi Lộ phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Ấn tín màu đen ở trên người anh ta run rẩy không ngừng. Từng mảnh bị cháy đen, chóc ra, trong nháy mắt, anh ta trở về với dáng vẻ trước đó. Tu vi cũng lại lần nữa hạ xuống. Không có khả năng, tôi sẽ không thua bởi anh. Nhiếp Phi Lộ gào thét, liều mạng muốn từ dưới đất bò dậy. Lại bị Tân Trạm đạp một phát nữa ngã lăn ra. Sau đó, bàn tay lớn của Tân Trạm giơ ra, xách Nhiếp Phi Lộ như xách gà nhấc lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống con mắt của Nhiếp Phi Lộ. Cách chương.